Chương 77, Yoga sư địa luận. 77, Yoga sư địa luận. Lữ Thụ thực sự có chút hiếu kỳ thì hỏi bên cạnh Khương Thúc Y nói, đến cùng là chỗ tốt gì? Đạo Nguyên Bang muốn bắt đầu cấp cho tu hành tài nguyên, Khương Thúc Y nghĩ nghĩ, cuối cùng nói một câu nói như vậy, Lữ Thụ ám đạo thì ra là thế, xem ra là Khương Thúc Y biết, ngoài định mức thức tỉnh học sinh khả năng có ngoài định mức tài nguyên, cho nên mới để hắn tranh thủ thời gian hồi báo, không rõ ràng, đoán chừng rất nhanh liền có thể biết. Đạo Nguyên Bang lên lớp cũng là có nghỉ giữa khóa, trên lớp giảng Chu Dịch Tham đồng khế, tan lớp mọi người có thể lên nhà vệ sinh, cũng có thể hỏi riêng phần mình lão sư vấn đề. Lúc này, đã bắt đầu hút thuốc học sinh hưởng phúc, bình thường mặc kệ là đi học vẫn là ở nhà, đều phải lén lút, nhưng mà bọn hắn chợt phát hiện, Đạo Nguyên Bang căn bản thì mặc kệ chuyện này, ban ngày muốn hút điếu thuốc, còn phải chạy trong nhà vệ sinh trốn tránh, không chỉ có như thế, còn phải đề phòng lão sư đột nhiên tiến đến đi nhà xí, hiện tại không đồng dạng. Đứng ở trong hành lang hút thuốc đều không ai quản, thậm chí lão sư cùng ngươi đứng song song rút, không phải tất cả Đạo Nguyên Bang chủ nhiệm lớp đều giống như Tây Vệ có chút cự người ngàn dặm bộ dáng, có chút cũng là rất đậu bỉ. Đây chính là không phải giáo sư người làm tới làm chủ nhiệm lớp tệ nạn một trong, bọn hắn thiếu khuyết bình thường dạy chức quản lý thường thức, từ Thiên La Địa Võng bên trong điều ra trực ban chủ nhiệm người tu hành, tiền thân đều là quân nhân, bọn hắn duy trì độ cao tính kỷ luật cùng tổ chức tính, nhưng bọn hắn mục đích tính cũng mạnh phi thường, duy trì ổn định. Giáo sư tu hành tri thức, giám sát dị thường, đương nhiên, cũng cần uống nắng học sinh tư tưởng phẩm đức, tại học tập bên trong xen kẻ chính xác lập trường chính trị tư tưởng, nhưng ở trong đó cũng không có người nói qua muốn bao hàm cùng loại không cho hút thuốc loại này, hành động quy phạm, sự tình, ai cũng không có cách nào xác định đây rốt cuộc là tốt là xấu, kỳ thật Thiên La Địa Võng đã làm quá nhiều chuyện, nếu như cứng rắn muốn cầu những quân nhân này chuyển tu hành giả áo khoác đen, trong nháy mắt liền có thể làm gương sáng cho người khác, đây cũng là chuyện không thể nào. Có lẽ chính là bởi vậy, Thiên La Địa Võng mới có thể tiếp tục để mỗi cái học sinh ban ngày đều đi theo câu trên hóa khóa nguyên nhân đi. Loại cảm giác này giống như là, chỉ cầu đại phương hướng không ra sai lầm là được, cái khác tạm thời không có nhiều như vậy tinh lực đi quản. Làm Tây Vệ để mọi người báo cáo mình tu hành tiến độ lúc, Khương Thúc Y vẫn lấy một ngày hai cái tiểu chu thiên tốc độ một ngựa tuyệt trần, mà Lưu Lý, vậy mà cũng đạt tới hai cái tiểu chu thiên tốc độ. Lữ Thụ có chút hiếu kỳ hỏi Khương Thúc Y, chẳng lẽ nhà ngươi như thế phúc địa trong lạc thành rất nhiều sao? Nhanh như vậy thì bị hắn tìm được, hay là dựa vào linh thạch? Khương Thúc Y lắc đầu, linh thạch là không thể nào, hiện tại linh thạch quản khống so Nam Phi đã từng huyết tinh đãi chui quản khống thủ đoạn còn muốn khắc nghiệt, mà lại linh thạch cắt chém ra về sau, mỗi một khỏa phía trên đều ép có nhỏ xíu số hiệu vết khắc, thiếu một khỏa đều muốn vấn trách. Thì ra là thế, xem ra Thiên La Địa Võng đối với tu hành tài nguyên đem khống phi thường trọng thị a, trường này Thiên La Địa Võng, bao phủ cũng không chỉ là người, còn có tài nguyên, khi Lưu Lý cái này tu hành tốc độ sợ là tìm tới tốt phúc địa a. Lữ Thụ tán thưởng một tiếng, xã hội này quả nhiên có tiền có thể ma xui quỷ khiến, có thể nói một đêm thời gian đã tìm được tốt như vậy địa phương, đồng thời còn có thời gian tu hành hai cái tiểu chu thiên, hiệu suất cực cao. Đêm qua có người giá cao mua đi một khối vấn đề phúc địa, linh khí cực kỳ nồng đậm, so bản thân ta sử dụng còn phải cao hơn một tuyến, trước đó ta nghĩ lựa chọn tới, về sau người nhà phát hiện có chút ít vấn đề liền không có mua lại. Khương Thúc Y nghĩ nghĩ nói, đây là ám chỉ cái chỗ kia là bị Lưu Lý gia mua đi. Lúc này, mới 17 tuổi Khương Thúc Y đối Lữ Thụ đã không có nhiều như vậy phòng bị, làm rõ trong nhà có người tại trên con đường tu hành vượt mức quy định một bước, thậm chí ngay cả phúc địa tốt xấu đều có thể nhìn ra. Vấn đề phúc địa, vấn đề gì? Lữ Thụ có chút buồn bực, phúc địa còn có thể có vấn đề gì? Khối kia phúc địa âm khí quá nặng đi, tại giai đoạn trước sẽ tổn hại ngũ tạng lục phủ người, mặc dù tu hành đến đằng sau có thể đền bù, nhưng tóm lại là có chút ảnh hưởng. Khương Thúc Y nói, áo nguyên lai là dạng này, khó trách cảm giác Lưu Lý tinh thần đầu không bằng hôm qua. Lữ Thụ gật gật đầu biểu thị công nhận thuyết pháp này. Khương Thúc Y đề nghị hắn cũng tận lượng tìm một khối phúc địa, không cần là loại kia đặc biệt tốt, có chút trong sơn giả sẽ xuất hiện linh khí sau bình thường nồng đậm địa phương, nhưng mà Lữ Thụ căn bản cũng không cần tìm, linh khí nhập thể cũng chỉ có bị tinh đồ đuổi lấy chạy phần. Về phần tu hành tốc độ, hắn có thể ăn quả quả a, người khác còn phải chờ Đạo Nguyên Bang cấp cho linh thạch linh dược thần mã, nhưng mà Lữ Thụ cũng không cần. Tự mang cửa hàng được không? Dù là cái hệ thống này lại hố, nhưng mà loại này tự cấp tự túc không cần phụ thuộc cảm giác vẫn là quá sung sướng, không cần chờ đợi người khác cho cái gì, mà là tay làm hàm nhai đi tranh thủ sinh hoạt, mới là Lữ Thụ muốn, toàn bộ nhờ một tay hàng nội địa điện thoại cùng não động tốt a. Ban đêm, Chu Dịch Tham đồng khế đã cưỡi ngựa xem hoa kể xong, chương trình học cuối cùng Tây Vệ nhắc nhở mọi người có thể sớm chuẩn bị bài một chút Yoga sư địa luận, ngày mai bắt đầu giảng cái này. Lữ Thụ có chút nghi hoặc, nói như thế nào lấy đạo gia đồ vật, kể kể lại bắt đầu giảng đại thừa Phật dạy, tan học thời điểm, Lữ Thụ chợt thấy cái kia gọi là Tào Thanh từ nữ hài một thân một mình đi trong đám người yên lặng vì nàng tách ra một con đường, chung quanh vài mét một cái học sinh đều không có, loại này khí tràn xuất hiện tại một nữ hài trên người có điểm đặc biệt, giống như một tòa cô độc sơn phong, mây mù vờn quanh, bên người lại ngay cả một con chim bay đều không có. Lữ Thụ nhìn nhóm bên trong nói chuyện trời đất thời điểm giải qua, cô gái này gia cảnh bần hàn, không có cái gì chỗ đặc biệt, bình thường chỉ là bởi vì đẹp mắt cho nên có người cho nàng viết qua thư tình, nhưng cũng không có cỡ nào lóa mắt. Ngay tại lúc đạo miên bang xuất hiện lập tức, nàng bỗng nhiên cũng bởi vì cấp A tư chất nhảy lên trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Nghe nói buổi tối hôm nay nàng đã tu xong 8 cái tiểu chu thiên, chỉ sợ ngày mai sẽ phải trở thành cái thứ nhất tu thành đại chu thiên người. Lữ Thụ bước chân không có dừng lại, hắn đêm nay muốn chính thức bắt đầu đi Lý Huyền Nhất nơi đó học tập kiếm pháp, thiên la, cấp B cao thủ. Cái này một loạt từ ngữ đều để hắn rất chờ mong mình ngày nào cũng có thể trưởng thành là như thế tồn tại. Lý Huyền Nhất đến cùng là cái gì thực lực, cũng chỉ có thật học qua mới có thể biết. Mà lại hắn hôm nay ban ngày luôn thu được đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, mặc dù không nhiều, nhưng rất tấp nập, đại khái có thể có cái tầm 10 lần đi, khiến cho Lữ Thụ có chút mê mang, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, cho nên liền muốn nhanh đi về nhìn xem chuyện gì xảy ra. Chờ hắn trở lại thị phủ Tây Viện bọn hắn nhà rệt chỗ đầu kia trong hẻm nhỏ lúc, khi thấy Lữ Tiểu Ngư cùng Lý Huyền Nhất hai người ngồi tại bên cạnh bàn mắt lớn trừng mắt nhỏ đâu, Lữ Thụ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, Lý Huyền Nhất đối với mình oán niệm, sợ không phải căn nguyên đến từ Lữ Tiểu Ngư đi. Lữ Thụ bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, có thể hay không bởi vì công pháp vấn đề, Lữ Tiểu Ngư nhận được tâm tình tiêu cực giá trị, đều có thể trực tiếp tái giá đến trên người hắn,